Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494. Chương 494: Chiến tranh bùng nổ. Mọi người từ long mộ bên trong sau khi ra đều là hết sức ăn ý, đường ai nấy đi. Còn như đối với long mộ bên trong phát sinh hết thảy, mọi người không người nào người mở miệng. Lần nữa trở lại văn minh thế giới, An Bạch Thần bỗng nhiên phát giác thật giống như có những thứ gì không giống nhau. Aragorn Thành, cái này trên Thâm Lam Đại Lục tự chủ quốc gia bên trong phồn hoa nhất thành trì, cũng là đương kim trên thế giới duy nhất một không có thần quyền nhúng tay thành phố. Nhìn mấy tên lính võ trang đầy đủ, An Bạch Thần khẽ nhíu mày một cái. Bất quá làm hắn thấy trên đường phố bắt đầu xuất hiện ma pháp sư đội tuần tra thời điểm, An Bạch Thần bất ngờ rõ ràng. Chiến tranh bắt đầu. Trở lại lữ điếm, làm Ly Si thấy An Bạch Thần sau đó, hai tròng mắt của nàng bên trong nhất thời sáng lên nổi lên sạch bóng. Đại nhân, ngài trở về, hôm nay trong lữ điếm cũng chỉ còn lại có Ly Si một người. Còn như Kara các nàng, chính là bị An Bạch Thần kêu đi Muni nước làm trợ thủ. Ây bèo, tên kia coi như không tệ, ngay cả có chút quá mức cái lòng nhân từ của đàn bà. Dĩ nhiên, đối với một điểm này An Bạch Thần cũng có thể hiểu. Dẫu sao lúc này hắn phải đối phó là hắn lão chủ nhân. Bất quá dù là như vậy, có vong linh đại quân tương trợ hắn, vậy như cũ thế như trẻ tre. Nói một chút xem, ở ta không có ở đoạn này thời gian, ngoại giới cũng xảy ra những chuyện, trong không khí tựa như phiêu tán mùi thuốc súng nồng nặc. Đối với chiến tranh, An Bạch Thần có thể nói không thể quen thuộc hơn nữa. Bên kia, liền làm Ly Si vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, ngoài cửa nhưng truyền đến Fia thanh âm, vẫn là ta lại nói đi, như thế nào? Ngài thu hoạch có từng được mùa? Philia tự nhiên biết An Bạch Thần không có ở đây đoạn này thời gian là đi long mộ. Bất quá đối với này, nàng tựa hồ cũng không thèm để ý. Tạm được đi, làm sao, ngươi ra tay. Đối với Philia, An Bạch Thần ở ôm lấy lòng cảnh giác, đồng thời cũng đúng hắn hết sức bội phục. Long tộc trí khôn xác thực không phải người thường có thể hiểu được. Fia từ rất sớm trước kia cũng đã bắt đầu đối với Aragorn nhất tộc, thậm chí là thần Quang Minh Điện tiến hành bố trí, mặc dù trong đó có một ít bởi vì An Bạch Thần quan hệ cũng bị phá hư. Có thể cái này cũng không có thể làm trở ngại nàng tiếp theo phải làm. Sisoya, An Bạch Thần tới Thâm Lam Đại Lục sau đó lúc ban đầu nhìn thấy số ít mấy cái có thể để cho hắn có ấn tượng người. Bất quá cùng ban đầu kinh hoàng chán nản không cùng, lúc này nàng có thể nói tản mát ra vô cùng là chói mắt phong thái. Không cần ta giới thiệu chứ, vị này là ta tình báo quan, đồng thời cũng phụ trách thay ta thu thập tất cả đáng ta chú ý người tình báo. À, đúng rồi, đại nhân, ngài ban đầu xuất hiện ở Sisoya trước mặt nhưng mà cầm nàng hung hãn sợ hết hồn ơ. Phải biết, có thể một hơi uống ba phần cây thùa rượu, đây chính là hết sức giỏi lắm đây. Fia nói đùa, định hóa giải một chút lúng túng. Dẫu sao ở chỗ này trước, Sisoya nhưng mà một mực đi theo ở An Bạch Thần đám người bên người. Không nghi ngờ chút nào, khi đó nàng không thiếu hướng Fia báo cáo mình đám người tin tức. Mà điều này cũng làm cho nói thông ban đầu Fia vì sao thời gian đầu tiên tìm tới An Bạch Thần. Ha ha, nơi nào, bán long nhân sao? Thật ra thì ban đầu ta ở xác định thân phận ngươi thời điểm, liền bởi vậy cho nên hiểu, nếu ngươi thành tựu long tộc công chúa, lại làm sao có thể ít đi người làm? An Bạch Thần cũng không thèm để ý chuyện lúc trước mà. Dù sao hắn vậy cho tới bây giờ không có đem Sisoya làm qua người mình. Tự nhiên, An Bạch Thần thì không thể cầm chuyện trọng yếu nói cho nàng. Trên thực tế, Sisoya thậm chí đến bây giờ sợ rằng cũng còn không biết tự có thần linh thân phận. nói nghe một chút đi, bên ngoài kết quả cũng xảy ra chút gì, ta làm sao thấy được Aragorn thành một bộ trạng thái chiến tranh dáng vẻ. Cạnh chi mặt Tiết An Bạch Thần không có hứng thú, ngược lại, đối ngoại giới tò mò sao muốn so với ở Sisoya trên mình dây dưa tới trọng yếu hơn. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Fia diễn cảm nhất thời nghiêm túc, nàng nói, chiến tranh bộc phát, sao ta dự tính phải sớm 5 đến 10 năm, người thù đế quốc lấy bỉ mông quân đoàn kỳ tập tang ni. Tháp vương quốc, liên quan vương quốc nội hỏa thần thần điện ở bên trong. Không một may mắn còn sống sót. Cùng lúc đó, Quang Minh giáo đình nắm trong tay một cái tên để ý lợi vương quốc vậy gặp phải hỏa thần thần điện. Nắm trong tay xuống mắc kênh ngươi vương quốc kỳ tập. Ha ha, cấm chú trích viêm phong bảo ước chừng thổi 3 ngày. Ý lợi vương quốc trên dưới đừng nói người may mắn còn sống sót. Liền liền một cái thi thể nguyên vẹn cũng không có. P. S. Gió bão nướng quay lửa. Nói tới chỗ này An Bạch Thần không nhịn được ngẩn người. Cấm chú sở dĩ kêu cấm chú. Đó chính là bởi vì đang sử dụng thời điểm bản thân thì phải đưa trước ra không rẻ giá phai trà. Một điểm này tham khảo Undead Skirt. Nếu như nó không phải hài cốt minh thú rồng thả ra, đổi thành Francis tới, sợ rằng sẽ móc sạch Francis tất cả gia tài thôi. Phải biết Francis nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh đại lục thứ 3 pháp thánh. Liền liền hắn đều khó chịu đựng, huống chi người khác, trước không nói những thứ này, dẫu sao bọn họ đánh không phải người khác. 2 ngày trước, Quang Minh giáo đình lấy huy quang kỵ sĩ đoàn làm tiên phong. Đánh bất ngờ tạ Aragorn đế quốc đến gần ma thú sơn mạch một tòa thành trì. Thủ thành bất kể là ma, pháp sư vẫn là chiến sĩ, toàn bộ bị lọc sạch. Nói tới chỗ này, Fia trên mặt lộ rõ ra vẻ giận dữ. Lọc sạch không khác nào giết chết. Nếu như là bị diệt một tòa thành, vậy có lẽ Fia sẽ coi trọng. Nhưng là tuyệt sẽ không tức giận. Lọc sạch, đó là đồ chơi gì mà? An Bạch Thần đây là lần đầu tiên thấy Fia bộ dáng tức giận. Dù là ban đầu nàng chuẩn bị cùng tự mình ra tay, nàng đều gìn giữ liền rất tốt lý trí. Nhưng bây giờ, Fia có chút thất thố. Ha ha, Quang Minh giáo đình dựa vào cái gì trở thành trên Thâm Lam đại lục mạnh nhất thế lực? Phải biết thần không hiện hành động, mà nói công kích, bọn họ so với hỏa thần thần điện còn kém 108.000 dặm. Bàn về phòng ngự canh thì không bằng đất đai thần điện. Quang Minh giáo đình mặc dù có thể chờ, thành đại lục đệ nhất thế lực, chính là bởi vì lọc sạch quan hệ à, nói tới chỗ này Fia trong con ngươi rốt cuộc không nhịn được. Thả ra sát ý, mà lúc này... Một bên Sisoya mở miệng nói, lọc sạch nói là lọc sạch, nhưng thật ra là một loại thập phần cường đại công kích linh hồn ma pháp. Nó lớn nhất tác dụng, không phải giết chết địch nhân, mà là nô dịch địch linh hồn người. Ngài bởi vậy cho nên hiểu, nếu như một người liền linh hồn đều bị nô dịch, vậy hắn còn sống vậy thì chẳng khác nào là một cái thân xác thôi. Nghe được Sisoya mà nói, An Bạch Thần nhất thời rõ ràng, cảm tình và Quang Minh giáo đình đối chiến liền cùng với mình người càng đánh càng thiếu. Mà người của đối phương nhưng càng đánh càng hơn, thậm chí rất lâu, người còn không thể không đối mặt mình thân bằng. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần muốn hỏi thăm một chút liên quan tới lọc sạch cái này ma pháp thời. Điểm, Sisoya lại nói tiếp, lọc sạch kinh khủng nhất còn không ước chừng như vậy. Nó chân chính kinh khủng địa phương là đối với ma thú nô dịch. Không chút khách khí nói, bất kể là bất kỳ ma thú, thậm chí cao hơn một đẳng cấp tồn tại, đang đối mặt lọc sạch thời điểm đều đưa yếu hơn 3 phần. Mặc dù không còn như bị nó trực tiếp nô dịch, nhưng là sẽ sinh ra tương tự choáng váng trạng thái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https